xong, bọn họ như nhau trong lúc ở bí ẩn trao đổi. Chúng ta trước tan giả cái này nữ dân bản sự ý chí chiến đấu, đem con của hắn cái kia tiểu thổ lấy trước thả, đợi nàng triệt để đầu hàng, chúng ta bắt nửa kia tiểu thổ lấy, dễ như trở bàn tay, như thế nào? Không sai, đây thật là tan giả nữ dân bản sự ý chí chiến đấu biện pháp tốt nhất. Cái này nữ dân bản sự, trên người lại có không trọn vẹn không hoàn toàn thần cấp khí công, không biết là cái gì cấp bậc chính là hạ đẳng thần cấp khí công, trung đẳng, thượng đẳng, viên mãn thần, đại viên mãn thần, trí cao thần, chủ. Bất kể nói như thế nào, thuộc về chư thần khí công, coi như là ở tiên giới, cũng là hiếm thấy tồn tại. Cấp thấp nhất hạ đẳng thần cấp khí công, cũng cao hơn tiên thuật vô số lần. Nếu như chúng ta tu hành, thành tiên có hy vọng. Này tam đại thái thiên vị hậu kỳ trưởng lão, tâm niệm vừa động, đã hoàn thành như nhau ở giữa trao đổi. Ông, thánh mẫu một cái nhìn tới đây, tựa hồ xuyên thủng mọi người ý nghĩ. Chúng mày những người này, nghĩ dao động ý chí của ta sao? Ý chí của ta, không thể phá vỡ. Ba cái thái thiên vị hậu kỳ, khô vinh sát trận, còn nữa đến gần trăm tôn thiên vị cường giả, tổ hợp lại, chính xác là một cổ khổng lồ lực lượng. Đáng tiếc a đáng tiếc. Ngươi đáng tiếc cái gì? Bắc thần nhất lưu cảm thấy có một chút thoát khỏi của mình nắm trong tay, lông mày cau chặt nói. Đáng tiếc các ngươi hết thảy đều phải chết, ta muốn đem các ngươi toàn bộ chém giết, dùng huyết nhục của các ngươi linh hồn, cho con ta hiến tế, đem hắn sinh sôi đẩy tới trí cao cảnh giới. Chúng mày những người này, đều là tế phẩm, ta ở ám hắc địa ngục chung, tìm hiểu vô số năm tháng, hôm nay tự cho các ngươi nhìn, thủ đoạn của ta sao? Thương thương thương. Thánh mẫu trong lúc nói chuyện, như thiên âm rơi xuống, cuồn cuộn mà đến. Khắp nơi cũng hiển hiện ra một loại ngọc con tin hoa văn. Từng thanh ngọc kiếm, từ thân thể của nàng phía sau bay lên, vạn kiếm đủ phát, hợp thành một ngọn cự đại kiếm trận. Những thứ này ngọc kiếm, tựa như pháp bảo, phi pháp bảo, lại là cùng loại với Dương Kỳ Minh Thần Mâu, giống nhau đồ. Dương Kỳ Minh Thần Mâu, một cái ngưng tụ, cũng chỉ có một cây, bởi vì cảnh giới của hắn không đủ, nếu như có thể tu luyện tới đạt đại thánh cao cấp, thậm chí thiên vị, kia cũng có thể cùng thánh mẫu giống nhau, ngưng tụ đi ra hàng cát số lượng minh thần mâu, bố trí xuống tới hủy diệt thiên địa thái cổ bây giờ, thánh mẫu hay ngọc kiếm bày trận, bằng trận phá trận, hỗn nguyên đại diệu ngọc hoàng kiếm trận, thánh mẫu toàn thân bộc phát kiếm trận, khiến cho thiên địa một lần nữa trở lại thời đại hồng hoang. Từng cục pháp tắc bị triệt để cắt kim loại, một mảnh dài hẹp chân khí bị quấy được phá thành mảnh nhỏ. Ngọc Hoàng lâm thế, thiên tôn thần đạo, y phục của nàng, khuếch tán ra, chuyển thành ngọc thế giới, ngọc quốc độ, ở sau lưng bay lên, ở đầu của nàng phía sau, từng vòng ngọc con tin hào quang, cũng bắt đầu xuất hiện, có vàng ngọc, thanh ngọc, bạch ngọc, sắc thái các không giống nhau, hiển hiện ra minh khiết, tinh khiết, không rảnh, tôn quý mùi vị, oanh long, nàng mang theo vạn kiếm, ngang nhiên công kích hướng về phía tam đại thái thiên vị tuyệt thế cao thủ, bằng một giết ba, hơn nữa là đối mặt hơn trăm thiên vị, mấy trăm hạm đội tạo thành đại trận, thánh mẫu chi hung hãn vô địch, thật sâu khắc sâu tại mọi người trong lòng. Xoạch, nàng bằng không thể địch, nổi uy thế, thế như trẻ tre, một cái tựu xông vào ba người liên thủ chân khí vòng tròn. Kia hộ thân chân khí lôi minh phá, cường đại nhất bắc thần nhất lưu tiểu thế giới, lại bị thánh mẫu xé ra. Thiên tôn tay, vô số ngọc con tin thần lôi bao vây quay chung quanh một cái lớn tay, đập phá tiểu thế giới hạch tâm, đánh chết ở tại bắc thần nhất lưu bổn trên hạ thể. Cái gì? Bắc thần nhất lưu cơ hồ là còn không kịp phản ứng, của mình tiểu thế giới đã bị công phá. Thánh mẫu phủ xuống ở của mình trọng yếu khu vực, mặc dù bên cạnh hắn có bắc thần nhất chân, bắc thần nhất hạ, sau lưng ít cũng trăm hạm đội, đến gần trăm vị thiên vị cường giả, nhưng là như cũ cảm giác được mình là cô linh linh một người, ở thừa nhận thánh mẫu lửa giận. Tại sao mạnh như vậy? Nàng bất quá là mới vừa tiến vào thái thiên vị chính là nhân vật, tại sao có thể có thủ đoạn như thế? Bắc thần nhất lưu nghĩ không ra. Bất quá bây giờ nghĩ không ra, cũng không có thể tiếp tục nghĩ. Ở đây Ngọc Lôi Hoàn Nhiễu Thiên Tôn chi trên tay, mang theo có thể đối với hắn tạo thành trọng đại sát thương, thậm chí giết chết kinh khủng hơi thở. Bắc thần nhất lưu tuyệt đối không thể phớt lờ. Một khô một quang vinh, nhất niệm nhất giới, khô vinh sinh diệt khí. Đột nhiên trong lúc, Bắc thần nhất lưu cả người trên thân thể, một nửa vui sướng hướng quang vinh, tựa hồ trẻ nít, một nửa nhưng hiển hiện ra lịch sử bụi bậm hơi thở, tựa hồ là mãi mãi phủ đầy bụi cổ thần từ sử trong thơ đi ra. Song trưởng nhất phân, diễn biến đi ra sinh diệt đồ án, khô chính là diệt, quang vinh chính là sinh. Đây là Bắc thần thế gia, cái thế kỳ công, cao cấp nhất thiên cấp khí công, tổ hợp chung một chỗ, trở thành vô địch đại tiên thuật. Khô vinh sinh diệt khí, phanh. Khô vinh sinh diệt khí cùng thiên tôn tay đụng vào nhau, ở Bắc thần nhất lưu tiểu thế giới chung, khắp nơi cũng nguyên khí ba động, tiểu thế giới tinh bích hệ đã nứt ra rồi. Thiên tôn thần đạo, tiên vương lăng trần, thánh mẫu không thể động, lực lượng lần nữa áp xúc, toàn thân xuất hiện vô số tiên vương cái bóng, tựa hồ là quần tiên vua, phá toái chi cảnh trung thần nói. Nàng khí tức trên thân càng ngày càng bàng bạc, mênh mông, một chấn xuống tới, dị tượng lộ ra, hư không thành từng mảnh hé ra, pháp tắc ở vạn vẹo, ở biến hóa, các loại là thời gian, không gian, cũng tổ hợp trở thành ký hiệu, một mảnh dài hẹp trùng động, thông hướng không biết tên chỗ sâu. Thiên địa khô khốc, ta nói diệt tự diệt, ta nói sống thì sống. Bắc thần nhất lưu lần nữa hét lớn một tiếng, tiểu thế giới đột nhiên trong lúc trở nên vui sướng hướng quang vinh, xanh tươi tốt. Hắn vô cùng mạnh đích thủ đoạn, thay đổi sinh cơ, lại đánh tới tan biến mãi mãi, hủy diệt thượng thương vô thượng tiên đạo, sinh diệt khô khốc, đều ở hắn một ý niệm. Vĩnh hằng vị chi, thánh mẫu không nhúc nhích chút nào, nàng hai mắt, không có nửa điểm thần thái, cũng không có mảy may động dung. Toàn thân y phục tựa như điêu khắc, không nhúc nhích, hai tay cũng đang thong thả di động tới. Nhất thời, một cái cự đại vết rách xuất hiện, kia vết rách chỗ sâu, xuất hiện vĩnh hằng vị chi hơi thở. Đây là nàng tuyệt sát lớn chiêu, vĩnh hằng vị chi, vĩnh hằng là mãi mãi, không biết là đáng sợ. Người đáng sợ nhất chuyện tình, chính là không biết, thần bí, kinh khủng, trục xuất, phong... ấn. Các loại chỉ có thượng cổ chư thần mới có thể có hơi thở, triệt để thích phóng ra. Kia vết rách vừa xuất hiện, tự cắn nuốt hết thảy, cả tiểu thế giới, đều ở vô cùng áp xúc, cắn nuốt, biến dị, ngọa nguậy, ra đời, sụp đổ. Bắc thần nhất lưu tiểu thế giới, ở sụp đổ, nguyên khí hỏng mất, pháp tắc tán loạn, phốc. Bắc thần nhất lưu một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Nguyên khí tổn thương nặng nề, lại ngăn cản không nổi thánh mẫu công kích, vỡ ra. Thánh mẫu tay cầm vết rách, thân thể đi lại, vết rách cắt kim loại trong lúc. Bắc thần nhất lưu thân thể không còn kịp nữa né tránh, lại gãy lìa thành hai khúc, máu tươi bay ngang, một pho tượng người mạnh nhất, thiên vị cảnh giới 6 các loại. Thái thiên vị mạnh mẽ nhân vật, đã bị thánh mẫu bằng vĩnh hằng vị chi, sát chiêu, chém eo. Khô khốc sinh diệt, ta chi sinh cơ. Bị chém eo Bắc thần nhất lưu, căn bản sẽ không chết, đột nhiên lần nữa chữa trị. Cùng lúc đó, Bắc thần nhất chân, Bắc thần nhất ha cũng tấn công giết tới đây. Chết tiệt nữ dân bản xứ. Đại trận thúc dục, oanh long. Trên bầu trời, kia Bắc thần vô sinh khô vinh sát trận cũng thúc dục. Tất cả thần mũi nhọn, xuyên thủng vạn cổ. Kích bắn về phía thánh mẫu cùng sau lưng nàng thánh vương đại lục. Nghiền nát bất hủ. Đột nhiên trong lúc, thánh mẫu lần nữa xuất thủ, mãi mãi hàng vị trí biến đổi. Vết rách đột nhiên nổ tung, biến thành vô số nghiền nát ký hiệu. Lớn tan biến trong lúc, đột nhiên ra đời một pho tượng bất hủ tồn tại. Này bất hủ tồn tại, là một pho tượng xanh ngọc cái bóng. Một ra đời cùng với thánh mẫu kết hợp chung một chỗ. Thánh mẫu lực lượng. Nhất thời kế tiếp kéo lên, nàng mái tóc phi dương, hành giả vô cương, bàn tay vung lên, hai tiếng nổ, Bắc thần nhất chân, Bắc thần một quang vinh đã bị đánh văng ra, trên không trung liên tục quay cuồng, theo sau kia, nghiền nát bất hủ, sát chiêu, triệt triệt để phủ xuống ở tại Bắc Thần Nhất Lưu trên thân thể. A, bất hủ tồn tại lần nữa xuất hiện, chui vào Bắc Thần Nhất Lưu thân thể. Bắc Thần Nhất Lưu trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi, hắn giống to, phát ra chói tai thét chói tai, không cần diệt sát linh hồn của ta. Nhưng là, đã muộn, kia nghiền nát bất hủ sát chiêu, ra đời là không hủ tồn tại, tiến vào thân thể của hắn, tựa hồ là ở điều khiển, hủy diệt, cắn nuốt ý chí của hắn, linh hồn. Ở trong một sát na, sắc mặt của hắn bóp méo, cuối cùng bệnh tâm thần hét lên hạ xuống, cả người mất đi hơi thở, tánh mạng đặc thù biến mất. Theo sau, hắn biến thành một cổ thi thể, rơi xuống bụi bậm, khổng lồ năng lượng, đánh sâu vào tiến vào Thánh Vương Đại Lục, lần nữa rơi vào Dương Kỳ Địa Ngục Dung Lô bên trong. Một tôn thiên vị lục đẳng, thái thiên vị trí tôn cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, bị Thánh Mẫu liên tục sát chiêu, vĩnh hằng vị chi, nghiền nát bất hủ chém giết. Hai đại sát chiêu, ẩn chứa chân chính thần cấp khí công tinh hoa, tựu như Dương Kỳ, sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, giống nhau. Suy nghĩ đến mọi người đợi đến trễ như vậy, một canh quá thông minh mọi người, sở hữu lưỡng chương ngay cả hơn hồi báo mọi người mong đợi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 417, Đại Âm Mưu, thượng, một tên thiên vị cấp 6, thái thiên vị, Bắc Thần Nhất Lưu, lần này Bắc Thần hạm đội người mạnh nhất, rõ ràng vẫn lạc. Hắn là lần này Bắc Thần hạm đội lĩnh tụ chính thức, coi như là Bắc Thần nhất chân, Bắc Thần nhất hạ đều dùng hắn làm chủ, nhưng lại bị Thánh Mẫu đột nhiên công sát, vỡ vụn tiểu thế giới của hắn, liên tục hai đại sát chiêu, chém dụng hư không, cả linh hồn đều hủy diệt đi, thi thể ngã xuống cõi tục. Thánh Mẫu thần cấp khí công đã chính thức đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, vĩnh hằng vị chi, phá toái bất hủ hai đại sát chiêu, thành lập công huân, lập tức tựu thành tựu nàng uy danh bất diệt. Nếu như chuyện này truyền lại đến bốn hoang tinh vực mặt khác ba hoang, thậm chí là Thái Hoàng học phủ chỗ trung ương tinh hà, nếu như đã biết Thánh Mẫu đánh chết Bắc Thần Nhất Lưu, đều muốn khiến cho oanh động, thậm chí Thánh Mẫu có khả năng nhận được Thái Hoàng học phủ cao tầng tiếp kiến, thượng tấu tiên giới, nhận được ban thưởng. Cái gì? Bắc Thần Nhất Lưu linh hồn khí tức hủy diệt, hắn bị chém giết. Khí tức của hắn triệt để biến mất, thi thể cũng ngã xuống đặt tới đại lục ở bên trong, biến mất. Năng lượng đang tại bị luyện hóa. Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ tại trong một chớp mắt, cũng cảm giác được Bắc Thần Nhất Lưu năng lượng chấn động biến mất. Bọn họ đều là vô cùng mẫn cảm đích nhân vật, biết rõ Bắc Thần Nhất Lưu tại giờ này khắc này đã bị chết. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, dùng Bắc Thần Nhất Lưu muốn tấn thăng đến đạt tôn thiên vị cảnh giới, lại bị giết chết. Hơn nữa là ba người liên thủ, tại vô sinh khô vinh trong đại trận, đều áp chế không nổi Thánh Mẫu khí công. Cái này Thánh Mẫu cường đại đến đạt cái tình trạng gì? Phốc! Ngay tại chém giết Bắc Thần Nhất Lưu lập tức, Thánh Mẫu sắc mặt cũng thương trắng nhợt, tại khóe miệng của nàng, một tia tiên huyết chảy xuôi hiện ra, mi tâm một cái lỗ máu xuất hiện, hiển nhiên cũng là tổn thương nguyên khí rồi, bị Bắc Thần Nhất Lưu trước khi chết, cường liệt nhất phản kích, giết được Ngọc Thạch câu phần. Nàng mặc dù giết chết Bắc Thần Nhất Lưu, nhưng là mình cũng bị Bắc Thần Nhất Lưu lúc sắp chết hậu phản kích. Khô Vinh đại chú bị thương bổn mạng linh hồn, đây là chớ chú chi lực thẩm thấu tiến nhập nàng thức hải. Hiện tại nàng khí công đại giảm rồi, đúng là bắt sống hắn cơ hội tốt. Nhìn thấy một màn này, Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ lập tức đổi sở thành vui. Bọn hắn đã biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mặc dù kinh ngạc Thánh Mẫu sức chiến đấu, lại biết đây là nỏ mạnh hết đà. Bắc Thần Nhất Lưu là người nào? Há lại tốt như vậy giết? Bắc Thần gia tộc khí công, tại lúc sắp chết hậu, đều phát ra mãnh liệt nguyền rủa, có thể đủ khiến cho bị nguyền rủa người, tại sao một khắc bị đẩy vào địa ngục, đồng quy vu tận. Cái này nữ thổ dân khí công quá cường đại, nhưng là có thể bắt giữ nàng, tựu là công lao khổng lồ, vũ trụ đại chỗ tốt. Bắc Thần Nhất Lưu chết cũng tốt. Tu vi của hắn kỳ thật cũng không phải tại chúng ta phía trên, tựu là thân phận một điểm đặc thù, là trong tộc một vị trưởng lão vương nhi tử, cho nên làm mưa làm gió, hiện tại chết rồi, chúng ta bắt cái này nữ thổ dân chỗ tốt, cũng không cần phân hắn. hai vị đại cao thủ đột nhiên phóng lên trời, ẩn tàng tiến nhập trong hạm đội. Toàn lực ra tay, thúc dục đại trận, luyện hóa. Bắc thần nhất lưu sắp chết phát ra tới nguyền rủa, khiến cho cái này nữ thổ dân bản thân bị trọng thương, đã không có hung uy. Ông, không trung vô số thần mang, lẫn nhau đan vào, như một tên thần tầm, thái cổ địa ngục chi chu tại kết kén, dệt lưới, nhau nhau đan vào cao thấp, phô thiên cái địa nhị sắc hỏa diễm, quay chung quanh thánh mẫu cùng thánh vương đại lục. Cùng lúc đó, Bắc thần nhất chân, Bắc thần nhất hạ phân thân cũng xuất hiện, bọn hắn cùng đại trận bổn nguyên kết hợp, lộ ra hóa đi ra mạnh nhất phân thân. Tại phía sau của bọn hắn, cái kia tiếp cận trăm vị thiên vị cường giả xuất hiện ở trong đại trận. Khô Vinh Lôi lập tức gầm lên giận dữ, vô số thần lôi như mưa đá đáp xuống, một mảnh sát khí phong tỏa thời không, tiên ngân tại thiêu đốt, thánh ngân tại hủy diệt. Năng lượng cường đại từ trên trời bay tới, hắc ám chân không ở chỗ sâu, từng đảo vết rách, trùng động, điên cuồng vặn vẹo, toàn bộ quán chú tiến nhập trong đại trận. Thiên tôn chi cầu, vạn pháp bất xâm. Đúng lúc này, thánh mẫu không để ý thương thế, từ từ triển khai chính mình tiểu thế giới. Một hình cầu khổng lồ, khuyết trương ra, từ từ phát tán, đem mình cùng thánh vương đại lục đều bao bọc ở trong đó. Tiếp nhận đại trận luyện hóa, những cái kia thần lôi, hỏa diễm, khô vinh sức mạnh, vừa tiếp xúc với đặt cái này thiên tôn chi cầu, tự nhao nhao tan rã, có sức mạnh thậm chí bị hấp thu đi vào. Mẫu thân, ngươi không có chuyện gì a? Dương Kỳ hiện tại, chấn động, hắn chủ chi nhãn có thể nhìn ra được, mẫu thân mình bị thương nặng, tại sâu trong linh hồn, đều còn sót lại một đạo cường đại nguyền rủa. Cái kia nguyền rủa tựa hồ là có thể phai mờ người đích ý chí cùng tinh thần, ít có thể được tiêu trừ. Ta không có chuyện gì, Kỳ Nhi, lập tức luyện hóa cái này thái thiên vị cường giả thi thể, dung nhập thánh vương đại lục. Đây là của ngươi này thử thách lớn nhất, một khi luyện hóa, thánh vương đại lục biến hóa là tinh cầu sức mạnh, tự ở trong tầm tay, tu vi của ngươi, bản thân nguyên thần lĩnh ngộ, cũng sẽ càng tiến một tầng, đến đại thánh bậc 8, thậm chí bậc 9, đều là dễ dàng, ta còn có thể ngăn cản trong chốc lát thời gian, không thể tưởng được, Bắc thần thế gia người lợi hại như thế, tại huyết mạch của bọn hắn bên trong, đều có chú lực, cái này Bắc thần nhất lưu thực tế như thế, phụ thân của hắn, không phải chuyện đùa, tại thân thể của hắn ở bên trong, bố trí ra rồi đại chú, giết chết người của hắn, đều bị cắn trả, ngọc thạch câu phần, mà ở cắn trả chi lực ở bên trong, hắn sẽ trọng sinh. Nói cách khác, phàm là giết chết Bắc thần nhất lưu người, chính mình sẽ chết, mà Bắc thần nhất lưu sẽ mượn nhờ đối thủ sức mạnh tử vong, trọng sinh. Đáng tiếc chính là, ta tu hành Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo, tại hắc ám địa ngục ở bên trong, đã nhận được một quả ngọc giản, luyện hóa tiến nhập sâu trong linh hồn, ngăn cản được nguyền rủa, chỉ cần tiến hành thời gian, cũng sẽ bị tiêu trừ, luyện hóa. Thiên vị cấp 6, thái thiên vị thi thể. Dương Kỳ nghe thấy lời của mẫu thân, hơi chút trong nội tâm an ủi bỗng chốc, nhưng là hắn thần niệm để vào địa ngục rong lô ở chỗ sâu, tự nở nụ cười khổ, cái kia Bắc thần nhất lưu thi thể, ngay tại lò luyện ở chỗ sâu, cực lớn trôi nổi. Bất luận cái gì thánh hỏa quấn quanh tại thân thể của hắn lên, đều không có một điểm bị luyện hóa dấu vết. Thái thiên vị thi thể, quá mạnh mẽ. Theo tiểu thiên vị đến thái thiên vị, bên trong trọn vẹn kém 5 cấp bậc, 1.000 tôn tiểu thiên vị cường giả, cộng lại năng lượng, cũng xa xa không bằng một tên thái thiên vị đích nhân vật. Song phương quy luật, bản chất năng lượng, căn bản không thể so sánh. Hiện tại, cái này thái thiên vị thi thể, cho dù đã mất đi tất cả linh hồn khí tức, chỉ còn lại năng lượng thuần túy, Dương Kỳ cũng không thể luyện hóa, cảnh giới quá thấp cấp rồi. Nói cho cùng, mặc dù hắn hiện tại linh hồn lĩnh ngộ, đạt tới đại thánh bậc 7, tinh thần chi giai, nhưng là bản thân tu vi, vẫn là đại thánh bậc 2. Đại thánh bậc 2 cùng thái thiên vị tương kém bao nhiêu? Một cái là con sâu cái kiến, một cái là thần long. Một đầu thần long cho dù chết, theo trên bầu trời rớt xuống, khí tức mãnh liệt, cũng có thể đủ giết chết mảng lớn con sâu cái kiến, chớ nói chi là con sâu cái kiến ăn tươi thần long thi thể. Bất quá, hắn cũng không phải là không có biện pháp. Thượng đế chi huyết, cháy lên gì? Đột nhiên lúc đó, đầu ngón tay của hắn, một quả thượng đế chi huyết xuất hiện, máu này, tinh khiết, trong suốt, trong đó minh quang lập lòe, vô số phủ văn phiêu đãng tại trong vũ trụ, là một cái mini áp xúc vũ trụ. Thượng đế chi huyết, đột nhiên bắn ra đi ra ngoài, ném nhập địa ngục rong lô ở bên trong, lập tức lúc đó, toàn bộ lò luyện hỏa diễm trùng thiên, bỗng chốc tự phá tan toàn bộ thánh vương đại lục hệ tinh bích, hóa thành vừa thô vừa to hỏa trụ, hừng hực thiêu đốt, thậm chí tiếp xúc đến đặt bên ngoài khô vinh đại trận. Cái thánh hỏa này thiêu đốt tại khô vinh đại trận phía trên, toàn bộ đại trận nguyên khí không ngừng sụp đổ. Thượng đế chi huyết, dùng để thiêu đốt. Dương Kỳ hiện tại, mặc dù có thể vận công, hấp thu viễn cổ thiên đường sức mạnh, nhận được thuần khiết thánh quang, ngưng tụ thành thượng đế chi huyết. Bất quá những này thượng đế chi huyết, cuối cùng hay là muốn bị chư thần ấn ký hấp thu đến cực điểm, lại lần nữa phản xuất, mới có thể ngưng tụ thành chân chính có chúa tể khí tức thượng đế chi huyết. Trải qua chư thần ấn ký thượng đế chi huyết, mới xem như huyết mạch chính thức. Máu này chứa đựng tại Dương Kỳ mi tâm ở bên trong, cũng chỉ có hơn 10 miếng, hiện tại xuất ra một quả đến thiêu đốt, là bực nào cuồng bạo sức mạnh. Địa ngục rong lô khuyết trương trăm ngàn lần. Cái kia, Thái Thiên Vị, Bắc Thần Nhất Lưu thân hình, rốt cục bắt đầu hòa tan, năng lượng giải thể, tại trên thi thể, bạo phát đi ra liên tiếp hỏa tinh, mỗi một quả hỏa tinh, đều rất có trăm dặm, rơi xuống tại Thánh Vương Đại Lục mặt đất, thẩm thấu tiến vào, ở sâu dưới lòng đất, mà bắt đầu xuất hiện hỏa diễm gào thét thanh âm, toàn bộ đại lục sông núi, cỏ cây, bổn nguyên, lại một lần nữa bị ngưng luyện. Nhìn từ đằng xa tới, Thánh Vương Đại Lục bao khỏa tại trong ngọn lửa, xuất hiện trận trận hắc khí. Những hắc khí này đều là cả đại lục tạp chất, các loại mặt trái cảm xúc. Hiện tại, các loại tạp chất bị đã luyện hóa được, đại lục bùn đất biến thành thánh khiết năng lượng kết tinh, cái kia Bắc Thần Nhất Lưu trên người năng lượng dung nhập bổn nguyên bên trong. Thánh Vương Đại Lục không có mở rộng, ngược lại là tại thu nhỏ lại, là vì năng lượng càng thêm chặt chẽ, rắn chắc. A, toàn bộ Thánh Vương Đại Lục ở bên trong, hàng tỷ sinh linh, giờ này khắc này đều đắm chìm trong hỏa diễm cùng năng lượng bên trong, toàn thân huyết nhục, tạp chất, đều được tinh luyện một phen. Huyết nhục của bọn hắn, cũng biến thành năng lượng kết tinh. Trong một chớp mắt, vô số người, cũng bắt đầu tăng lên tu vi, có theo khí công cảnh giới, tăng lên tới đạt đoạt mệnh cảnh, có thì còn lại là tấn chức truyền kỳ. Mà Thánh Vương Đại Lục, tối cao nghị hội nhất thành viên, tấn chức được càng lợi hại hơn. Đầu tiên là Dương Kỳ phụ thân Dương Chiến, theo truyền kỳ cảnh giới, liên tiếp kéo lên, liên tục đột phá cảnh giới. Chỉ chốc lát sau, liền từ truyền kỳ 7-8 biến, tấn thăng đến đạt cửu biến, cuối cùng bán thánh, đạt tới thời khắc mấu chốt. Cường đại năng lượng phá thể mà vào, thánh ngân quấn quanh tại thân hình bên trong, rõ ràng bỗng chốc đạt tới đại thánh cảnh giới. Hắn vừa đột phá, Dương Kỳ huynh đệ, Lý Hạc, Quân Thiên Cửu, Hoa Phượng Phượng, Hỏa Thanh Tuyền bọn người, cũng đều liên tiếp đột phá đạt tới đại thánh cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thánh Vương Đại Lục, đại thánh cảnh giới người, mọc lên như nấm giống như sông ra. Truyền kỳ cảnh giới người càng là không cần nhiều lời. Thiên vị cấp 6 thái thiên vị năng lượng, thật sự là quá mạnh mẽ. Một tên tiểu thiên vị, cũng có thể lại để cho Thánh Vương Đại Lục sụp đổ, mà thái thiên vị, thổi một hơi, có thể cho Thánh Vương Đại Lục sụp đổ 1000 lần. Hiện tại, thái thiên vị thi thể dung nhập trong đó, cái này được có nhiều biến hóa lớn. Tại Thánh Vương Đại Lục ở bên trong, Dương Kỳ huynh đệ, còn có phụ thân bọn người tấn chức đại thánh thời điểm, được ích lớn nhất vẫn là tiên thai. Còn có Dương Kỳ bản tôn. Dương Kỳ bản tôn tư tưởng, nhận được thái thiên vị năng lượng xông lên, trong một chớp mắt, hết thảy đều quang minh vô lượng, nước chảy thành sông, linh hồn của hắn, hòa hợp không rảnh, lĩnh ngộ đại thánh bậc 8, vô lượng chi giai cảnh giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, Đại âm mưu, hạ Thánh Vương đại lục tạp chất, bị toàn bộ luyện hóa, gần như co lại một nửa, thế nhưng chất lượng nhưng tăng lên rất nhiều, trong đó mỗi người, mỗi một cái sinh linh, đều xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Máu thịt của bọn hắn, đều chặt chẽ rắn chắc, huyết dịch biến thành năng lượng, vô lượng chi giai, đại thánh cấp 8. Dương Kỳ một thoáng lĩnh ngộ, cái kia tiên thai lập tức nổi lên cảm ứng, đang không ngừng ngọ nguậy. Tại trong thân thể hắn, một cỗ vô lượng chi chân lý thâm nhập vào pháp tắc nơi sâu xa, một ít trong hư không phong ấn, tại dục giả dục dịch, Dương Kỳ bản thân dấu ấn nguyên thần, thậm chí cảm giác được đến từ địa ngục ma ha triệu hoán, ý niệm của hắn hơi động, liền thâm nhập vào là hắc ám nhất vị diện nơi sâu xa, từng tầng vị diện đột phá. Cái kia ý chí kiên cường, liền thấy được địa ngục ma ha bản nguyên. Cái kia là kiểu gì một tòa địa ngục? Không biết bao lớn, không biết cỡ nào rộng, toàn bộ đều là màu vàng sậm, dày đặc xác. Ở bên ngoài, địa ngục gió mùa không ngừng mà thổi. Thổi trong lúc đó, vô số ác ma ở trong đó sinh ra. Đó chính là trong ánh mắt nhìn thấy địa ngục ma ha. Dương Kỳ ý niệm, có thể nhìn thấy địa ngục ma ha tràng cảnh. Thế nhưng hắn chân thân, nhưng là không thể tiến vào bên trong, bởi vì địa ngục ma ha thì bằng với tiên giới. Phàm nhân muốn phi thăng tiên giới, cái kia gần như không thể nào, trừ phi là đến thiên vị cấp 9, chí thiên vị, sau đó xung kích đến vô thượng phá toái chi đạo. Nhân muốn đi vào địa ngục ma ha, thì bằng với là phá không phi thăng bình thường gian nan. Đương nhiên, Dương Kỳ bản thân thần tượng chấn ngục kính, liền đúng ngục có áp chế lực lượng, càng làm tự thân dấu ấn nguyên thần hòa tan vào địa ngục ma ha bản nguyên bên trong. Nếu như có thiên vị thực lực, ngược lại là có thể tự do ra vào địa ngục ma ha. Thiên vị cấp 6, thái thiên vị bắc thần nhất lưu thân thể, đang không ngừng hòa tan, đến cuối cùng, Thánh Vương đại lục, Dương Kỳ bản tôn thân thể, tiên thai sức mạnh, đều tại không hạn chế tăng cường. Dương Kỳ thậm chí cảm thấy, chính mình bản tôn 100 triệu voi lớn viễn cổ, liền muốn tiến hóa thành long tượng. Đến ở lúc đó, sức mạnh sẽ đột nhiên tăng cường không chỉ 10 lần. Hắn bản tôn, hiện tại chống lại tiểu thiên vị cao thủ còn có một chút gian nan, thậm chí không phải đối thủ. Thế nhưng nếu như toàn bộ thăng cấp thành long tượng, cái đôi này kháng tiểu thiên vị, quả thực dễ như trở bàn tay, thậm chí giết chết tiểu thiên vị cao thủ đều không phải việc khó gì. Voi lớn viễn cổ cùng long tượng khác biệt thật sự là quá lớn. Về phần mặt sau nguyên tượng, Dương Kỳ đừng mơ tới nữa, này có thể là sau khi thành tiên mới có thể phát sinh lột xác. Hiện tại voi lớn viễn cổ từ từ hóa thành long tượng, đó là thiên vị pháp tắc sức mạnh mới có thể làm được điểm này. Kỳ thực Dương Kỳ nếu như làm từng bước tu luyện, sẽ ở đại thánh cấp 9, thức tỉnh toàn thân trong cơ thể 840 triệu hạt nhỏ, sau đó thăng cấp tới thiên vị, mới chậm rãi đem thiên vị pháp tắc hòa vào voi lớn bên trong, từng con chuyển hóa thành long tượng, tiến hành tu hành, gian nan cực kỳ, uy lực nhưng to lớn. Nói cách khác, Dương Kỳ nếu như lên cấp thiên vị cảnh giới sau đó, tu hành độ khó, có thể so với phổ thông thiên vị cường giả, gian nan 840 triệu lần, người khác tốn hao một phần khí lực tu hành đạt được thành quả, hắn muốn bỏ ra 840 triệu phân khí lực. Đương nhiên, một khi luyện thành, thực lực của hắn cũng là vượt xa mọi người. Thậm chí những thứ gì tiên thể, cái gì tuyên cổ truyền thuyết chiến thể, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Được, ta bây giờ lĩnh ngộ đại thánh cấp 8, tiên thai cũng tại lên cấp vô lượng chi giai, tiếp đó liền muốn lĩnh ngộ cấp 9 sử thi chi giai, sau đó đem tự thân cảnh giới phá tan thiên vị, là có thể tiến vào địa ngục ma ha. Một khi tiến vào địa ngục ma ha, cảnh giới của ta sẽ liên tục tăng lên, đến thời điểm toàn bộ thế gian có thể chống lại ta người cũng rất ít. Dương Kỳ đang nhanh chóng suy tính lĩnh ngộ, hắn không thể nào tưởng tượng được chính mình nếu như bản tôn tu luyện tới thiên vị sẽ là một loại trình độ gì. Ầm ầm, bên ngoài tấn công càng ngày càng kịch liệt. Thánh mẫu tạo ra thiên tôn chi cầu, chống lại mọi người tập kích. Thế nhưng cái kia Bắc thần vô sinh khô vinh sát trận, dĩ nhiên là hung hãn bức người, mỗi một lần xung kích đều so sánh với một lần hung mãnh. Thiên tôn chi cầu mặt trên đều xuất hiện rạn nứt vết tích. Dù sao, thánh mẫu hứng chịu trọng thương nguyền rủa, mà thiên tôn chi cầu phòng hộ, không bằng các thần tịnh thổ. Cô gái này thổ dân không chống đỡ được. Lần thứ hai một đòn, thiêu đốt tiên thạch. Đang lúc này, khổng lồ kia hạm đội mặt trên xuất hiện rất nhiều âm thanh, là Bắc thần nhất chân, Bắc thần nhất hạ phân phó. Sau đó một miếng lớn khối lớn tiên thạch từ trong hạm đội bay ra. Những này tiên thạch có như núi nhỏ to nhỏ, nhỏ nhất cũng có phòng ốc bình thường đại. Tại sát trận trong mắt trận chồng chất lên năng lượng chi bạo liệt, để Dương Kỳ ra đầu đều tê dại. Nhen lửa, Bắc thần nhất chân giống to, chân khí đốt cháy những này tiên thạch. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng lan ra, toàn bộ uy lực của đại trận tăng thêm gấp trăm lần. Mỗi một chiếc đại hạm đều mở rộng rất nhiều, khắp nơi đen nghìn nghịt, sắt thép như rừng, phủ văn khắc ở hư không nơi sâu xa, liên tục bay xuống, đánh tại thiên tôn chi cầu mặt trên. Các ngươi muốn liều mạng, nếu như vậy, vậy ta cũng là không lo được rất nhiều. Thiên tôn hiến tế, bích huyết trời cao. Thánh mẫu ánh mắt lóe lên, đột nhiên đứng thẳng lên, một ngụm máu tươi phun ra đến, nhất thời trên không trung liền hội tụ thành một mảnh màu máu hải dương, thiên tôn thần huyết. Thánh mẫu huyết dịch hiện lên năm màu, đây là tu luyện thần cấp khí công Ngọc Hoàng Huyền Khung thiên tôn thần đạo diễn hóa ra đến, cùng Dương Kỳ thượng đế máu có một ít tương tự, đều là suốt đời công lực tinh hoa. 3. Thiên tôn chi cầu lần thứ hai mở rộng, một vòng sóng khí rung động đi ra ngoài, không biết lan truyền bao nhiêu vạn dặm, trong một sát na, ngôi sao rơi rụng như mưa. Hạm đội kia liên tục lay động, đại trận bấp bênh. Có một chiếc đại hạm lại phát ra răng rắc nổ lăng âm thanh, mặt trên xuất hiện vết rách, trong đó rất nhiều Bắc thần thế gia đệ tử đại thánh tử vong một mảnh lớn. Đáng ghét, ngươi cái này nữ thổ dân đến hiện tại vẫn tại sắp chết dãy rùa, thực sự là bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Chú thích: côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rùa. Bắc thần nhất chân, Bắc thần nhất hà gần như là thẹn quá thành giận. Tiên khí, toái hư. Tiên khí, vạn dương. Hai người đồng thời chấn động, hai cái bản mạng tiên khí từ nguyên thần hạt nhân nơi sâu xa bắt đầu bốc lên. Một tiên khí là một cái roi, quật trong lúc đó phá toái hư không. Một tiên khí là như con sứa tựa như đồ vật, bên trong trăm nghìn hải dương đang lưu chuyển, là thượng cổ tiên nhân để lại tiên khí vạn dương. Hai đại cao thủ liền tự thân bản mạng tiên khí đều lấy ra tới, có thể thấy được là quyết định muốn đem thánh mẫu chém giết hoặc là bắt. Tuyệt sát đại thuật bộc phát ra, ở trong hư không lẫn nhau va chạm, nhất thời một mảnh lớn tinh không biến thành hỗn độn. Hai đại thế lực đang không ngừng mà chiến đấu hiện lên gay cấn tột độ cục diện. Song phương nguyên khí đang không ngừng tiêu hao, thánh mẫu từng khẩu máu tươi phun ra đến, mà Bắc thần thế gia hạm đội, mặt trên cũng từng chiếc đại hạm xuất hiện vết rách, đại trận khắp nơi nghiền nát. Bắc thần nhất chân, Bắc thần nhất hà hai đại cao thủ, cả người đẫm máu. Thời gian qua đi tới 7 ngày 7 đêm, song phương đều chém giết đi ra chân hỏa, bầu trời sao vô tận bị phá nát tan, vô số vị diện biến thành bụi bặm. Bắc thần thế gia người nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình hùng cổ cổ khí phách hiên ngang đến cướp đoạt nghiền nát hồng hoang, vẫn không có cướp đoạt đến bất luận là đồ vật gì, liền hứng chịu như vậy hung hiểm quấy nhiễu. Ngay song phương chiến đấu ngươi chết ta sống, nguyên khí lượng lớn tiêu hao thời điểm, tại hư không vô tận nơi sâu xa, một đôi mắt sâu sắc chăm chú vào nơi này, một vị hồ lô hình dạng trong hư không, âm trầm âm thanh vang vọng lên. Được, rất tốt, quá tốt rồi a. Song phương chém giết đến ngươi chết ta sống, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, ta chính là cái này ngư ông, thiên vị cấp 6, thái thiên vị. Không nghĩ tới, thánh mẫu lại cũng tu luyện tới cảnh giới này, lúc này mới bao nhiêu năm năm tháng, ta chấn đán chi chủ, chiếm được mảnh vỡ hồng hoang chi tâm tổng cộng 18 khối, luyện hóa tiến vào thân thể, lại chiếm được rất nhiều thiên tiên hạ phàm di lưu, mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới này. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải thánh mẫu đối thủ. Bất quá hôm nay một cơ hội này, thật sự là ta cố gắng tiến lên một bước cơ hội thật tốt. Hoang thần, thánh nữ, chiến thần, nhẫn thần, bạc thần, đông thần. Các ngươi mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, bắt đầu dẫn động sát trận. Chúng ta liền muốn bắt đầu huyết tế đại lục chấn đán tam thiên đạo tông, 10 vạn môn phái, hết thảy sinh linh. Vâng, hoang thần đám người, thập phần hưng phấn, nhất thời đứng ở chấn đán thần miếu bên trong đại trận, bắt đầu toàn lực vận chuyển bản nguyên. Chấn đán chi chủ cuối cùng từ hồ lô kia trong hư không đi ra, là một nam tử trung niên, trên người mặc trường bào màu máu, sắc mặt mặt trên cũng là đỏ tươi màu máu, cả người bị một cỗ huyết vân vây quanh, tại mi tâm nơi sâu xa, tựa hồ có một vòng huyết nguyệt dáng dấp tiêu chí. Hắn một thoáng đứng thẳng ở trung ương đại trận, đột nhiên chấn động, toàn bộ đại lục chấn đán bản nguyên, như nước thủy triều bắt đầu mãnh liệt, tại sâu trong lòng đất, từng đạo thần mang, xông thẳng phía chân trời. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ đại lục nhất thời bao phủ ở tại một hồi gió tanh mưa máu bên trong. A, chuyện gì thế này a? Đại lục chấn đán trên, từng cái môn phái, từng vị đại thánh, toàn bộ đều bắt đầu điên cuồng hét lên. Ở trong trước mắt, hắn cảm giác được thiên địa biến động, có rất nhiều cao thủ đem tự thân dấu ấn nguyên thần ký thác vào đại lục chấn đán bên trong. Thế nhưng giờ này khắc này, khối đại lục này bản nguyên biến hóa, trở thành bọn họ bùa đòi mạng. Ầm, một tòa cách chấn đán thần miếu gần nhất đạo trường, là Tam Thiên Đạo Tông một trong Lê Thiên Đạo Tông. Trong đó đạo chủ Tu Vi, chính là đại thánh cấp 9. Thế nhưng hiện tại, đột nhiên toàn bộ đại thế giới bản nguyên rung động, hắn lại khống chế không được chính mình chân khí trong cơ thể, liên tục nổi khùng. Đột nhiên một thoáng, nổ thành bột phấn, chìm vào giữa đại địa. Cùng lúc đó, cái này đạo trong tông mọi người cũng bắt đầu nổ tung, không ngừng mà bị xé rách, chính mình chôn vùi, liền như Dương Kỳ triệu hoán ác ma như thế, những kia ác ma cũng tự động nổ tung phân giải, hòa vào đại lục bản nguyên. Từng cái đạo tông diệt vong, đại địa chìm xuống, toàn bộ đại lục chấn đán bên trong nhất thời nhấc lên một hồi tinh phong huyết vụ. Đại lục bị huyết quang bao phủ, sức mạnh tăng lên rất nhiều lần. Ha ha, ha ha, chấn đán chi chủ cười như điên, toàn bộ đại lục người ở bên trong, đều là lợn do ta nuôi, các ngươi hấp thu nguyên khí, từ hư không đạt được năng lượng, cô đọng tự thân, tu thành đại thánh, bây giờ là đạt tới trở về bản nguyên thời khắc, huyết tế các ngươi, tu vi của ta, sẽ nâng cao một bước, dùng đại lục chấn đán uy thế, ba chạm bắc thần cùng thánh mẫu, bọn họ tuyệt đối chỉ có chết. Từ đó về sau, ta chấn đán chi chủ sẽ thống nhất hồng hoang, thậm chí tại sau đó, khiêu chiến Thái Hoàng học phủ. Đại lục chấn đán, hoàn toàn bị điên cuồng chấn đán chi chủ, hủy hoại trong một ngày. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 419, điên cuồng đại lục chấn đán trên, tinh phong huyết vụ, chấn đán chi chủ vị này thần bí khó lường tồn tại. Triệt để điên cuồng, lại huyết tế toàn bộ đại lục trên mọi người, làm cho bọn họ hòa vào chính mình bản nguyên. Cùng lúc đó, chấn đán chi chủ cũng thôi thúc tự thân là bí ẩn nhất sát chiêu. Ở sau lưng của hắn, 18 đám hồng quang xuất hiện. Này hồng quang lại cùng Dương Kỳ đạt được mảnh vỡ hồng hoang chi tâm giống nhau như đúc, đầy đủ 18 viên mảnh vỡ. Có thể tưởng tượng đến ra, đến cùng có sức mạnh lớn đến mức nào. Ta ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cục có thể ra tay rồi. Này huyền không thánh mẫu trên người, lại ẩn chứa tuyệt thế khí công, thần cấp khí công, Ngọc Hoàng huyền khung thiên tôn thần đạo, mà con trai của hắn trên thân thể, có sức mạnh thần bí, thậm chí còn có Chu Tiên Vương bùa chú, ta đều muốn chiếm được. Bắc thần gia tộc hạm đội, bản nguyên, ta cũng muốn nắm giữ. Hết thảy đều là ta. Chấn đán chi chủ sắc mặt nhăn nhó, đại lục chấn đán, ta kinh doanh nhiều năm như vậy, nhưng đáng tiếc chính là khu vực này quá nhỏ, không cách nào dung nạp con người của ta hoàn toàn thi triển tài hoa cùng hoài bão. Đại lục chấn đán tại thu nhỏ lại, trong cơn mưa máu, mảnh vỡ hồng hoang chi tâm tại cô đọng, tại dung hợp, mỗi một khắc, đều có rất nhiều đại thánh tử vong, đều có rất nhiều cao thủ hòa vào bản nguyên. Bất kể là nhẫn thần, vẫn là hoang thần, vẫn là đông thần, chiến thần, bạc thần, bọn người xem trợn mắt ngoác mồm. Chỉ có thiên vị cảnh giới thánh nữ tại âm thầm gật đầu, nàng sâu sắc thổ tức một hơi, thái tử, ngươi mặc dù là thiên thần hạ phàm, thế nhưng dù sao cũng là con trai của ta, Dương Kỳ giết ngươi, trên người hắn, có các thần để lại đồ cổ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, bất quá ta giết hắn, đạt được các thần đồ cổ, tương lai thành tiên, lấy linh hồn của hắn, huyết tế trời xanh, có thể có đem ngươi phục sinh lại đây. Đại lục chấn đán biến hóa, hết sức rõ ràng, không ra nửa canh giờ, người ở bên trong đều bị chết sạch sẽ, thậm chí bao gồm đại hoang lâu bên trong một ít cao thủ, hiện tại toàn bộ đại hoang lâu, bị chết chỉ còn lại có mấy người, chính là chấn đán thần miếu bên trong này mấy cái người tâm phúc, thậm chí chấn đán thần miếu đệ tử, cũng chết sạch, đây chính là chấn đán chi chủ thủ đoạn, liều lĩnh, từ xa nhìn lại, đại lục chấn đán cũng tại thu nhỏ lại, cuối cùng chuyển hóa một vị to lớn nhúc nhích quả cầu thịt, phôi thai, vô cùng mùi máu tanh từ trong đó tản mát ra, tuyệt thế ma ý ở trong đó không ngừng mà chuẩn bị, vô số cái màu máu cự long, tại huyết thai trên hiện lên, tại chấn đán chi chủ trên người, lại hiện ra từng cái long xà hoa văn cùng từng khối vảy rồng. Hoang thần suýt chút nữa bị dọa chết tươi, này chấn đán chi chủ, không phải là loài người. Là trong truyền thuyết một cái nghiệt long, thái cổ huyết long, đến từ chính tuyên cổ truyền thuyết, tiên huyết địa ngục long. Chấn đán chi chủ, là một con rồng, một con huyết long, cũng có huyết thống của địa ngục, là tới từ ở tiên huyết địa ngục,